ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 255, chấp nối thân thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phổ thông tiểu trấn đủ khả năng cung cấp vật tư đương nhiên không cách nào cùng Trần Tân Nguyên bản chỗ thành thị so sánh, thậm chí cùng cách nơi này không xa huyện thành so sánh đều chỉ có thể thuộc về vật tư thiếu thốn trình độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giản tiện Trần Tân hiện tại chỗ thân ở thị trấn tại rời vào đại lượng nhân khẩu tình huống dưới có thể xây dựng thêm, đồng thời bởi vì xây dựng thêm quan hệ tập trung đại lượng vật tư cũng giống như vậy. A Tân, chúng ta chỉ lấy được ngươi muốn ô tô pin cùng một bộ phận kiến trúc vật liệu. Trần Tân nhị di phụ mang trên mặt khó xử biểu lộ hướng Trần Tân giải thích bọn hắn trước mắt đối mặt khốn cảnh. Cải tạo cung cấp ấm cần có kim loại vật liệu cùng cải tạo mạch điện cáp điện trên trấn không có, nhất định phải đến trong huyện đi mới có thể làm cho đến. Còn nói cải tạo nhà ấm chỗ thứ cần thiết coi như trong huyện khả năng đều không có, muốn đi An Khánh thành phố mới có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có vật liệu sao? Trần Tân cũng không nghĩ tới thế mà lại đối mặt tình huống như vậy, có vẻ hơi trở tay không kịp. Là mình đánh giá thấp hiện tại loại này tận thế phía dưới vật liệu khẩn trương trình độ sao? Vẫn là nói chỉ là thị trấn trên vật tư không đủ dư giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Trần Tân lập tức nản chí suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì mặc kệ nguyên nhân gì, đây đều là bày ở trước mắt gấp đón đỡ giải quyết vấn đề, về phần nói là cái gì tạo thành những vấn đề này, hoàn toàn có thể phóng tới vấn đề giải quyết về sau lại đi suy nghĩ. Dưới mắt Trần Tân nhất định đối mặt chính là tại có hạn vật liệu dưới, nên như thế nào hoàn thành mình thăng cấp kế hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị di phụ, người trước có cái gì đổi cái gì đi, về phần nói thiếu khuyết tài liệu khác ngày mai để đường tỷ phu lái xe của ta đi trong huyện nhìn xem có thể hay không đổi được. Trần Tân hướng nhị di phụ nói, trong lòng ngược lại là cũng không có bởi vì vật liệu thiếu sự tình mà cảm thấy có cái gì khó xử. Nhà ấm thăng cấp vật liệu khuyết thiếu, đó cũng không phải một kiện để Trần Tân thúc thủ vô sách sự tình, cùng lắm thì trước dựng một cái bàn làm việc ra, sau đó mượn nhờ bàn làm việc dùng nguyên vật liệu gia công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói nhiều phí một đạo trình tự làm việc đến góp đủ mình cần có vật liệu, đây đối với Trần Tân tới nói cũng là có thể tiếp nhận. Về phần nói ngay cả nguyên vật liệu đều khuyết thiếu tình huống. Huyện thành cùng tiểu trấn mặc dù vật tư có chút thiếu thốn, nhưng còn không đến mức nói ngay cả nguyên vật liệu đều khẩn trương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Trần Tân nói như vậy, đối với tình huống trước mắt cũng không có biện pháp gì tốt, nhị di phụ cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có thể trước dạng này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đoàn người trao đổi đến vật tư, lúc này mới quay trở về chỗ tránh nạn. A Tân, hiện tại không có góp đủ vật liệu, ngươi định làm như thế nào a? Không có tài liệu, cải tạo có phải hay không làm không được a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới chỗ tránh nạn bên trong, tâm tình rất có một chút lo lắng, nhị di phụ lôi kéo Trần Tân thương lượng với hắn lấy thăng cấp cải tạo sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với vấn đề này sớm đã có ý nghĩ, Trần Tân cũng không có lo lắng sự tình không làm tiếp được, hắn chỉ là đối nhị di phụ cười một cái nói. Vấn đề không lớn, có vật liệu có tài liệu làm pháp, không vật liệu có hay không tài liệu làm pháp. Lại nói hiện tại cũng không phải tài liệu gì đều không có, chức tăng cường hiện hữu vật liệu làm đi, thực sự không được làm điểm nguyên vật liệu trở về, chính ta gia công cũng là không có vấn đề. Còn có thể mình gia công sao? Nhị di phụ hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tân còn có năng lực như vậy, câu trả lời này cũng rõ ràng nằm ngoài dự đoán của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là đơn giản một chút thô gia công, có nguyên vật liệu cùng công cụ, vấn đề không lớn. Trần Tân nhẹ gật đầu, đối với hệ thống tới nói, đây quả thật là không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu không được hắn cùng lắm thì nện một bút sinh tồn điểm trực tiếp từ không sinh có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không biết Trần Tân còn có từ không sinh có loại năng lực này, nhị di phụ trên mặt lộ ra có chút xấu hổ, đối Trần Tân có chút xin lỗi nói. Đây có phải hay không là quá phiền phức A Tân ngươi rồi? Phải không, trước hết tăng cường có tài liệu đồ vật làm đi, không có tài liệu coi như xong. Đối với nhị di phụ loại ý nghĩ này Trần Tân tự nhiên cũng có thể lý giải, bất quá Trần Tân cũng không nghĩ giải thích, cũng không cần thiết giải thích, càng không có cách nào giải thích, đối với hắn mà nói, vật liệu cũng không phải là nhu yếu phẩm cái này sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên đối mặt nhị di phụ nói, không có tài liệu coi như xong, như vậy, Trần Tân cũng chỉ có thể cười cười về sau nói. Trước tăng cường có vật liệu làm đi, về phần cái khác quay đầu lại nhìn đi, đường tỷ phu ngày mai đi trong huyện còn có thể lại làm ít đồ đến không phải sao. Gặp Trần Tân đều nói như vậy, nhị di phụ cũng chỉ có thể đáp ứng Trần Tân, trước tăng cường có vật liệu làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá hắn vẫn là đối Trần Tân cực kỳ ngượng ngùng nói. Vậy liền phiền phức A Tân ngươi tổn thương còn chưa tốt liền cho chúng ta bận trước bận sau, thật sự là không có ý tứ. Đều là người trong nhà, loại lời này liền không cần phải nói, lại nói chỉ là tiện tay mà thôi, không tính là gì phiền phức. Trần Tân đối với cái này chỉ là khách sáo một phen, liền hướng nhị di phụ cáo từ, về tới gian phòng của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại chỗ tránh nạn bên trong cũng không có cái gì có thể đem ra được giải trí hạng mục liền xem như lá bài cùng mặt trược loại này truyền thống giải trí hạng mục tại Trần Tân để cung cấp ấm hệ thống vận chuyển lại trước đó cũng bởi vì nhiệt độ không khí quá thấp mà không cách nào tiến hành tình huống dưới, chỗ tránh nạn bên trong mọi người kỳ thật đã sớm đã thành thói quen ban đêm ăn cơm xong liền sớm nghỉ ngơi sự tình. Rốt cuộc đối với bọn hắn mà nói, buổi sáng rất sớm đã sẽ bị lạnh tỉnh, đã như vậy kia buổi tối đi ngủ sớm một chút, để cho mình một ngày có thể ngủ nhiều thời gian hơn, cũng đã thành đương nhiên tuyển hạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà đối với Trần Tân tới nói, hắn còn có không ít sự tình cần xử lý. Bởi vì trước đó không có dự liệu được sẽ gặp phải vật liệu thiếu loại chuyện này, Trần Tân cho lúc trước nhị di phụ thăng cấp tài liệu cần thiết danh sách là lấy linh bộ kiện làm cơ bản đơn vị, tỉ như nói thăng cấp cung cấp ấm hệ thống máy tản nhiệt máy nén loại hình vật liệu, mà không phải chế tạo những tài liệu này nguyên vật liệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên hiện tại Trần Tân cần điều chỉnh một chút nhu cầu của mình danh sách căn cứ hiện tại đã có vật liệu đối vật liệu danh sách tiến hành điều chỉnh, đem một chút linh bộ kiện vật liệu điều chỉnh thành nguyên vật liệu, đồng thời còn muốn đem bàn làm việc vật liệu cũng thêm vào. Mặc dù cứ như vậy cần có vật liệu tổng lượng tăng lên, lại giảm bớt cùng thấp xuống thu hoạch tài liệu độ khó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, ngày mai đem cái này cho đường tỷ phu, để hắn đi trong huyện nhìn xem có thể hay không góp đủ vật liệu đi. Đối chiếu hệ thống, đem thăng cấp cần có vật liệu danh sách một lần nữa sửa sang lại một lần về sau, Trần Tân không khỏi thở phào một cái, vuốt vuốt mình cổ tay trái. Trần Tân cũng không phải là thuận tay trái, nhưng ở tay phải thụ thương tình huống dưới hắn muốn viết thứ gì chỉ có thể dùng tay trái đến, cái này không thể nghi ngờ để bình thường cũng không cần tay trái viết chữ Trần Tân cảm thấy hết sức khó chịu, đồng thời vì có thể đem chữ viết rõ ràng, phế đi càng nhiều công phu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng may cuối cùng là viết ra một chương có thể khiến người ta thấy rõ danh sách chỉ cần ngày mai giao cho phụ trách đi trong huyện đổi vật liệu đường tỷ phu liền tốt. Đem đồ vật cất kỹ, Trần Tân lúc này mới chuẩn bị đi ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá ngay tại Trần Tân đã tẩy xong chân, cho mình ngược lại tốt túi chườm nóng, chuẩn bị chui ổ chăn thời điểm cửa phòng của hắn lại bị gõ. A Tân, ngươi trong phòng sao? Người ngoài cửa lên tiếng hỏi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chuyện gì không? Ta muốn ngủ. Trần Tân đứng dậy mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa chính là một cái Trần Tân cũng không tính quá quen thuộc thân thích. A Tân ngươi muốn ngủ sao? Ta vẫn còn muốn tìm ngươi tâm sự đâu. Ngoài cửa thân thích trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ, nhưng vẫn cố ý đồ cùng Trần Tân nói chút gì. Có thể đơn giản trò chuyện biết sao? Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có cái gì sự tình không thể ngày mai nói sao? Ta thật buồn ngủ, Trần Tân không khỏi nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút không thích. Tuy nói người trong thôn đều được cho thân thích thế nhưng là liền xem như thân thích cũng là có thân sơ xa gần, trước mắt cái này thân thích cũng liền chỉ là ngoài miệng thân thích cùng Trần Tân hoàn toàn chưa nói tới quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ Trần Tân phụ mẫu biết hắn cụ thể là ai, nhưng đối với Trần Tân tới nói lại ngay cả tên của đối phương cùng mình nên xưng hô như thế nào cũng không biết. Cái này cũng khiến cho Trần Tân cũng không phải là rất muốn phản ứng hắn, chỉ muốn nhanh đưa người đuổi đi, sau đó chui ổ chăn đi ngủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là người này kẹt tại cổng, một bộ đồ thừa không đi dáng vẻ thật sự là để Trần Tân cảm thấy cực kỳ phản cảm. Nhất là để Trần Tân cảm thấy phiền chán chính là, người này ngăn ở cổng đông kéo tây giật nửa ngày, nhưng căn bản không nói tìm mình có chuyện gì quanh co lòng vòng để Trần Tân căn bản không làm rõ ràng được hắn có ý đồ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như là bình thường khả năng Trần Tân sẽ còn ứng phó một chút nghĩ một hồi đối phương tìm mình sẽ có chuyện gì, nhưng hiện trong lòng hắn chỉ muốn đi ngủ, cái này khiến cho hắn căn bản lười đi phân tích người này tìm mình rốt cuộc là vì cái gì, chỉ muốn mau đem người đuổi đi. Ngay tại Trần Tân sắp nhịn không được bão nổi thời điểm, nhị di phụ kịp thời xuất hiện, hai ba câu nói đem người này lôi đi về sau, Trần Tân lúc này mới có thể đóng cửa lại, thở phào một cái nằm trên giường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tràn ấm áp trấn an Trần Tân cảm xúc cũng làm cho hắn có tâm tư suy nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình. Trên thực tế cái kia hắn cũng không làm sao quen thuộc thân thích, mục đích cũng không tính khó đoán, mặc dù hắn vừa rồi một mực một bộ quanh co lòng vòng lại không chịu nói thẳng dáng vẻ, nhưng đem hắn đã nói tại trong đầu qua một lần, Trần Tân vẫn là không khó coi ra mục đích của đối phương là vì có thể tại mình nơi này chắp nối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là vì sao lại có thân thích đột nhiên chạy tới cùng mình chắp nối? Vẫn là cái căn bản không quen thân thích. Cái này khiến Trần Tân không khỏi hoang mang, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với Trần Tân tới nói, trong thôn thân thích đều không được xưng có nhiều quen thuộc, liền xem như nhị di phụ bọn hắn những này cũng coi là quen biết trưởng bối, Trần Tân cũng chẳng qua là quá khứ hàng năm cùng phụ mẫu cùng một chỗ, ngày lễ ngày Tết thăm người thân thời điểm mới có thể gặp một hai lần, nếu như không phải phụ mẫu quan hệ, Trần Tân đối với mấy cái này thân thích khả năng còn không bằng một chút tương đối quen thuộc bằng hữu. Người sẽ không vô duyên vô cớ đối một người tốt, cho nên cái này không biết tên thân thích đột nhiên chạy tới muốn cùng mình chắp nối, còn cố ý tuyển tại loại này sắp lúc ngủ, rõ ràng là vì tránh đi cái khác tầm mắt của người, cái này khiến Trần Tân không khỏi cảm thấy 10 phần nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chắp nối loại chuyện này cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ban ngày không thể làm sao. Tại sao phải tuyển ở buổi tối chính mình cũng sắp lúc ngủ? Mà lại chắp nối loại sự tình này hiển nhiên không phải cái kia thân thích mục đích chủ yếu, hắn khẳng định là đối mình có chỗ cầu, sau đó lại bởi vì quan hệ xa lánh không tiện mở miệng mới có thể cần chắp nối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên hắn đến cùng là muốn làm gì đâu, Trần Tân trong đầu quanh quẩn nghi vấn như vậy, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.